Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất cứ dị nghị nào. Tốt. Doãn Quan Hy gật đầu. Lăng Lệ vào lúc này lo lắng tới sự nghiệp của mình, nhất định sẽ rất vui vẻ được nhận vào công việc này. Nhưng nghĩ tới cô, Doãn Quan Hy lại nhớ tới bọn họ gần như không có bất cứ một sự chung đụng nào. Mấy ngày nay, còn biết Lăng Lệ bận rộn chuyện gì, rõ ràng là ở chung với anh nhưng lại đi sớm về muộn. Cho dù gặp anh ở phòng khách, thì cũng chỉ là tán dóc vài câu rồi vội vã né tránh trở về phòng. Đúng thật là kỳ quái. Tại sao cô lại khó lòng quen như vậy chứ? Tại sao cô không thể gần gũi với anh một tí chứ? Cho dù cùng anh xem tivi trong phòng khách, cũng không đến nỗi nào mà. Giống như anh có một chút nhớ cô thì phải. Không phải, chỉ là có một chút mà thôi. Doãn Quang Huy dừng lại động tác xoay bút. Đã báo cho cô ấy chưa? Doãn Quang Huy cất tiếng hỏi. Ngày hôm nay sẽ thông báo. Tổng giám đốc có chuyện gì đặc biệt sao phó sao ạ? Chị Hà ngước mắt nhìn về phía Doãn Quang Huy rồi nhao nhao mắt. Cô ấy có dự cảm, hình như tổng giám đốc dường như có gì đó khác thường với cô gái tên là Lăng này. Phản ứng của cô giáo trung học mạnh đến như vậy hay sao? Giáo phó ư? Anh muốn giáo phó cái gì chứ? Lăng Lệ là một người mẫu nhiều kinh nghiệm phong phú. Anh không nên lo lắng về mặt lĩnh vực chuyên nghiệp của cô thì hơn. Hơn nữa toàn bộ mọi người trên dưới trong công ty đều chuyên nghiệp hơn anh về mặt sản phẩm, cũng như là người phát ngôn. Doãn Quang Huy nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra phải nên dặn dò cái gì cả. Nhưng mà hình như có một chuyện rất quan trọng, một chuyện mà khiến anh không thể tập trung tinh thần. À đúng rồi, có. Doãn Quang Huy nghĩ ra vì vậy cất lời. Bảo cô ấy ăn cho mập một chút. Anh dặn dò một cách vô tư. Ăn cho mập một chút ư? Chị Hà khẽ nhướng mày. Tổng giám đốc à, tôi không hiểu ý của cậu nha. Ở trong lòng tràn đầy nghi vấn, chị Hà dùng thái độ chuyên nghiệp nhất của cấp dưới đáp lại một yêu cầu không có một chút chuyên nghiệp nào của cấp trên. Cô ấy gầy quá, tôi không muốn người phát ngôn gầy như vậy. Doãn Quang Huy nói một cách vô cùng nghiêm túc. Ở trên tivi sẽ mập ra một chút hả? Không phải bây giờ trên màn hình thì nên coi trọng hình dáng hay sao? Chị Hà trả lời hết sức nghiêm túc. Không cần không cần. Cho dù lên tivi nhìn vợ bạn thì sao chứ? Những năm gần đây phụ nữ có thân hình đi đặn, đi đâu mất rồi hả? Toàn là mặt nhọn thôi. Lên hình có một chút mập thì nhìn sẽ thân thiện hơn một chút, không có cảm giác xa cách. Chúng ta đều là người bình thường không phải hay sao? Doãn Quang Huy rất là khâm phục mình lanh trí. Nếu như có thể tham gia Hoa hậu quốc tế thì anh nhất định sẽ thắng giải ứng xử nha. Hình như tổng giám đốc nói như vậy cũng rất là có lý. Chị Hà chần chờ một lát rồi mở miệng. Thôi được rồi, tôi sẽ liên lạc với người thông báo kết quả, thử ống kính cho cô Lăng rồi dặn dò chuyện này. Ở trong lòng của Doãn Quang Huy lớn tiếng mà hô to. Còn có chuyện gì khác không? Trong lòng hò reo, nhưng câu hỏi của Doãn Quang Huy có phải bình thản một cách khác thường, giống như đang cố ý che giấu điều gì đó, trên mặt lại không để lộ ra quá nhiều tâm tư. Không có. Gương mặt lúc nào cũng tràn đầy biểu tình của tổng giám đốc, đột nhiên lại không có một chút phản ứng nào. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Xem ra tổng giám đốc rất là thích cô giáo trung học của mình, hay là rất là thích cô Lăng đây? Chị Hà âm thầm suy nghĩ. Vậy thì chị mau gọi người đến thay cửa sổ mới vào đi. Sắp xếp thời gian phỏng vấn của tạp chí. Tôi muốn làm cho xong những chuyện này. Bởi chờ sau khi họp xong tôi sẽ không trở lại phòng làm việc. Có chuyện gì khẩn cấp thì gọi điện thoại tới cho tôi. Doãn Quang Huy nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ thì hưng phấn. Mà các loại cây viết mới vừa rồi bị anh xoay vòng không ngừng, quay đầu dặn dò chị Hà. Gió nổi lên, hôm nay đài khí tượng thông báo có luồng khí lạnh mà Lăng Lệ phải chụp ảnh ngoại cảnh. Còn biết cô có mặc đủ quần áo ấm hay không? Anh có lẽ nên chuẩn bị cho cô một cái áo lạnh. Có lẽ anh còn phải mang theo bình trà nóng nữa chứ. Hơn nữa, nếu hôm nay cô nhận được thông báo trúng tiền, dặn dò phải ăn nhiều hơn một chút, biết đâu sau khi chụp hình xong, có thể tìm một nhà hàng, dẫn Lăng Lệ đi ăn một bữa cơm tối nhỉ? Ai muốn lại ngồi ở trong phòng làm việc chứ? Sinh lực dồi dào, Doãn Quang Huy hăng hái làm việc, dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết phần lớn công việc của mình, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến bên cạnh người vợ không có một chút nhớ nhung nào tới anh. Lăng Lệ đang làm việc ở ngoài trời. Hạn chót hợp đồng của cô và tạp chí thời trang đã sắp tới. Vì để chuẩn bị cho thời gian kịp thời in ấn bài mục của trang phục xuân họa, công ty đã thông báo một lúc cả ba người mẫu. Cho dù trời lạnh tới cỡ nào đi nữa vẫn phải chụp ảnh như thường. Đợi rồi Lăng Lệ à, bộ ảnh này chụp xong rồi cô đi thay bộ khác đi. Bị người biên tập hối, Lăng Lệ chạy đi từ trước ống kính. Thời tiết rất lạnh, gió lớn, nhiệt độ ở trên điện thoại di động chỉ là 10 độ, lúc nào mưa cũng có thể đổ xuống bất chợt, Chụp hình bên ngoài rất là khó khăn, tranh thủ thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net